Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, chương 165, một quyền đánh bay. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình hạ vũ thân hình ngay tức thì như đạn đại bác vậy, bay ngược ra, hôm nay sống chết không biết, đánh mất ở bụi đất trong. Liền một tiếng hét thảm cũng không có, để cho không ít người cũng làm lo âu không dứt. Thanh Nhã lại là ánh mắt hồ nghi, sức chưa đủ lẩm bẩm nói: "Đình Hàm, cái này đứa nhỏ sẽ không xảy ra chuyện đi, ta nhìn hắn đánh như thế nào chết đâu." Nhưng mà, Lâm Đình Hàm ánh mắt trong trẻo lạnh lùng, đáy mắt mang theo vẻ lo âu. Nàng đột nhiên tự tin khẳng định nói: "Sẽ không, hắn sẽ không chết, ngươi cứ như vậy khẳng định." Thanh Nhã quay đầu lại, con ngươi lóe lên vẻ kinh ngạc. Cảm thấy trước mắt Lâm Đình Hàm có chút xa lạ, bởi vì là dĩ vãng tiếp xúc trong, cái này băng sơn nữ thần có thể tuyệt đối không nói ra như vậy. Chớ đừng nhắc tới như vậy xem trọng một người đàn ông. Bây giờ Thanh Nhã trong lòng mơ hồ đối với Hạ Vũ càng hiếu kỳ hơn. Cảm thấy cái này bề ngoài thanh tú ánh mặt trời bé trai, đỉnh đạc tính cách dưới, cất giấu mình không biết sự việc. Hết lần này tới lần khác giờ phút này, Lâm Đình Hàm nhẹ một chút gật đầu, môi đỏ mọng khẽ nhúc nhích, trả lời: "Ta khẳng định hắn không có sao." Đúng như dự đoán, để ấn chứng nàng trong trẻo lạnh lùng lời nói, một tiếng mang theo nhàn nhạt côn đồ tức giận tiếng nói từ cuồn cuộn bụi bặm trong căm hận truyền ra, không lấy ra chút bản lãnh thật sự, thật làm ta là ăn bám mà. Đời này trừ vợ ta đánh ta, ta không dám đánh lại ra. Những người còn lại dám đối với ta xuất thủ, kết quả cũng biết rất bi hùng, ngươi cũng không ngoại lệ. Căm hận mang theo tơ vẻ tức giận nói tiếng nói từ trong miệng mình nói ra. Chỉ gặp ngăn cản người tầm mắt cuồn cuộn bụi bặm trong, một cái bóng đen ngay tức thì chui ra. Hạ Vũ như mãnh hổ vậy gầm thét ra, tốc độ so mới vừa rồi tăng cao một lớn một khúc. Một quyền đánh phía người đàn ông áo đen trước mặt, tốc nhanh, mắt thường căn bản khó mà thấy rõ bắt động tác, để cho người đàn ông áo đen chỉ nhận ra được một đạo tàn ảnh. Một đạo sức lực gió tập kích hướng mình gò má. Đợi đến có phản ứng, Hạ Vũ đã đến bên cạnh. Quả đấm to lớn đánh vào người đàn ông áo đen trên mặt, mà người đàn ông áo đen sắc mặt cuồng biến, lật đật chống đỡ, cảm giác được một cổ thấu xương nguy cơ, rợn cả tóc gáy, đánh hơi được chết hơi thở. Bành, một quyền đánh đến hắn trên mình, mang theo cuồng bạo khí thế, vô cùng đáng sợ. Người đàn ông áo đen sắc mặt ngay tức thì trắng bệch, đón đỡ cánh tay mang theo nứt xương tiếng, bóng người xa xa bay rớt ra ngoài. Hắn không cam lòng gầm thét: "Không, cái này không thể nào, ngươi cơ sở lực lượng mới vừa rồi xa không có như thế mạnh, bây giờ làm sao biết tăng trưởng đến loại này biến thái đến nước. Nói hết rồi, muốn một quyền đánh bay ngươi nha, ngươi còn không tin?" Đối với hắn không dám tin tưởng lời nói, Hạ Vũ quay đầu lại ánh mắt khinh thường, châm chọc cười một tiếng. Bất quá, mình thanh tú trên mặt nhưng hiện lên một tia nhàn nhạt hư trắng vẻ. Mình mới vừa rồi một quyền kia, khí lực tuyệt đối vượt qua 800 cân, so mình nguyên bản bình thường thực lực tăng cường gấp đôi, cái này biến thái vậy tăng phúc, nhất định chính là đáng sợ. Có thể lấy được như thế cường đại lực lượng, mình muốn không bỏ ra điểm giá phải trả, căn bản không có thể. Cho nên mình mới vừa rồi sử dụng một loại bí pháp, nếu không chiến lực cũng sẽ không bảo tăng một lớn một khúc. Lấy nghiền ép tư thái, trực tiếp một quyền bị thương nặng người đàn ông áo đen. Cái này làm cho Thanh Nhã mắt đẹp thoáng qua thành tựu xuất sắc, tràn đầy rung động vẻ vô cùng quái dị. Quay lại nàng quay đầu lại không lời nói: "Đình Hàm, Ngươi từ đâu vậy móc ra ngoài một cái như vậy biến thái? Cái này nhà ai? Nhà ta. Lâm Đình Hàm lúc này trả lời nàng vấn đề. Làm sao giọng như cũ trong trẻo lạnh lùng. Có một loại lạnh hài hước bầu không khí. Thanh Nhã lật cái lớn xem thường. Môi hồng hơi ngoạc nguậy. Quay đầu lại nhìn về phía Hạ Vũ bên này. Chỉ gặp bị Hạ Vũ một quyền đánh bay người đàn ông áo đen. Ánh mắt rung động, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Người đàn ông áo đen gầm lên chất vấn. Người rốt cuộc là người nào? Cơ sở lực lượng vì sao kinh khủng như vậy? Trừ nội tình hùng hậu gia tộc lớn. Thế lực lớn, ai dám như vậy đào tạo một người? Hắn lời nói này nói không ngoa. Bởi vì là đánh nấu thân xác. Tăng cường cơ sở lực lượng. Vốn là cần phải tiêu hao các loại tài nguyên chân bảo. Liền liền đại thế lực một ít con em dòng chính đều không cái này tư cách. Hạ Vũ nhưng có thể làm đến bước này. Làm sao không để cho người đàn ông áo đen kinh hãi. Sợ vì gia tộc chọc tới một cái cường địch. Hơn nữa Hạ Vũ nhìn qua hình dáng thanh tú. 17-18 tuổi dáng vẻ. Như vậy trẻ tuổi. Hắn làm sao không sợ. Trẻ tuổi vừa là vốn, lại là đại biểu tiềm lực. Hắn trong lòng hôm nay đã bắt đầu hoảng loạn, phát hiện bên trong gia tộc tình báo căn bản là kéo con bê. Trước truyền tới tình báo, nói thằng nhóc này chính là một tên nhà quê. Không có một người hộ khẩu hắc hộ, làm ruộng nông dân nhỏ. Có thể dưới mắt, người đàn ông áo đen cũng muốn bóp chết thu thập tình báo những cái kia nghé con. CMN Nhà ngươi dựa vào làm ruộng, có thể bồi dưỡng được một cái như vậy biến thái. Nhất định chính là bẫy cha. Cái hố 18 đời tổ tông à. Lập tức, Hạ Vũ nhưng khóe miệng vi kiều, giống như là nhìn ra hắn lo âu. Nói, yên tâm, ta không có ngươi lo lắng lớn bối cảnh. Bất quá Đình Hàm là bạn gái ta. Các người không thể khi dễ nàng. Không lại chính là và ta Hạ Vũ là địch. Tràn đầy ý định giết người thêm kiên quyết lời nói. Cuối cùng từ trong miệng mình nói ra. Câu này cam kết. Hạ Vũ cuối cùng là rốt cuộc nói ra miệng. Mà Lâm Đình Hàm sau khi nghe. Thân thể mềm mại đột nhiên cứng đờ. Ánh mắt bề ngoài dần dần mông lung. Hiện lên tầng một mê hoặc. Để cho nàng dần dần mơ hồ tầm mắt. Tâm hồn thiếu nữ lớn là kích động. Mà người đàn ông áo đen nhưng âm ngoan cảnh cáo nói. Ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Hôm nay ngươi lời nói này sau khi truyền ra. Đem sẽ đắc tội hai cái thế gia. Đến lúc đó, sẽ đem có vô cùng vô tận kẻ địch. Như châu chấu vậy, chìm ngập ngươi. Phải không? Ngươi nói ngươi là Lâm gia tông tộc người. Bất quá dưới mắt có một số việc. Ngươi biết một chút. Chúng ta thật tốt tốt, tách kéo, ta là hành động đặc biệt tổ thành viên, người trước mặt mọi người, lên tiếng uy hiếp đe dọa hành động tổ thành viên, hơn nữa còn xuống sát thủ, không biết ta báo lên đi lên, các người Lâm gia có thể hay không kiêng kỵ một hai đâu. Ngoặc kép, lạnh nhạt lời nói, lộ ra một cổ lạnh ý, Hạ Vũ hơi quơ quơ cổ tay màu đen đồng hồ đeo tay. Khóe miệng vi kiều, hiện lên một tia cười nhạt, làm run sợ lòng người, mà người đàn ông áo đen nghe lời nói sau đó, sắc mặt bỗng nhiên biến sắc, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Vũ cổ tay, khi nhìn đến dành riêng đồng hồ đeo tay sau đó, con người đột nhiên co rúm một cái, như mạch mang vậy, hắn xương cột sống toát ra một cổ khí lạnh, không dám tin tưởng nói. Ngươi là hành động đặc biệt tổ thành viên. Không tin sao? Bất quá không sao cả. Cùng ta báo lên đi lên. Các người cái gọi là Lâm gia cao tầng hẳn sẽ biết được thật giả. Hạ Vũ lời nói chậm rãi nói. Vốn là trong lòng mình vậy không xác định. Hành động đặc biệt tổ danh tiếng. Phải chăng có thể rung động người trước mắt? Bất quá không nghĩ tới thật đúng là nổi lên điểm tác dụng. Nhưng dưới mắt. Người đàn ông áo đen sắc mặt khó coi tới cực điểm. Giống như ăn con chuột chết như nhau. Yên tĩnh đứng lặng tại chỗ. ánh mắt phẫn hận nhìn chằm chằm Hạ Vũ. Hắn không cam lòng, trong lòng tức giận mắng Hạ Vũ khốn kiếp. Nếu như sớm cho biết hắn có như thế tầng một thân phận, mình quả quyết không dám tùy tiện động thủ. Hôm nay thành phố Lăng Gia bên kia thế cục hỗn loạn, hành động đặc biệt tổ ở một ít phương diện càng thêm cường thế. Bất luận người bất kỳ dám can đảm động hắn tổ viên, sẽ đem đụng phải chế tài, còn biết liên lụy đến thế lực sau lưng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-nối-tong-nối-dei-nối-nat-gạch-nối-nam-vung-vuong-gạch-chéo. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.